Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363: Hố sâu đêm. Được thôi, Cao Kiện phẫn nộ thu hồi Thất Tinh Long Uyên, một bộ không thể được đền bù mong muốn dáng dấp. Đại trưởng lão chính mình ở cái kia hấp khí hơi thở nửa ngày mới đem khí tức điều hòa. Sau đó lần nữa mở miệng nói: Cao phụ sái, vừa ngươi nói ngươi muốn tiếp tục đánh, muốn cho con gái của ta lên sân khấu, còn nói phải cho nàng đánh ra cướp. Không biết câu nói này là ngươi ăn nói ba hoa đây, vẫn là có ý định như người đàn ông như thế đổi tiền mặt. Thực hiện đây, đại trưởng lão nói xong, còn từ mũi thở bên trong phát sinh một hừ nhẹ, lấy đó chào phúng, ha. Cao Kiện không nghĩ tới đại trưởng lão cũng bắt đầu đối với mình dùng phép khích tướng. Nhưng là, lão già kia có mấy đứa con gái. Cao Kiện lén lút truyền âm cho Thất Dạ nói. Một, a, Thất Dạ trả lời. Một, vậy hắn đang tinh tướng lừa ta. Xem ngươi nói, ta Cao phụ sái chỉ định như người đàn ông như thế đổi xia. Cao Kiện tâm nói ngươi nếu không vội vã vậy ta hãy cùng ngươi chuyện trò một chút chứ. Kết quả hắn lời mới vừa nói một nửa, Thất Dạ lại có một câu truyền âm lại đây, có điều nghe nói hắn còn giống như có cái nghĩa nữ. Cao Kiện, không phải ngươi một câu nói có thể không tách thành hai câu nói sao? Cao Kiện một hơi suýt chút nữa không sặc, truyền âm cho Thất Dạ nói, nội phủ trung kỳ, Cao Kiện, ngoặc kép, thời khắc này Cao Kiện phát hiện mình hiểu lầm Thất Dạ. Hắn quả nhiên là không tách thành hai câu nói, mà là tách thành ba câu. Ngươi là hố sao? Cao Kiện cảm thấy coi như ngươi truyền âm truyền ra không xấu. Cái kia cũng có thể trước tiên chọn trọng điểm nói đi. Ngươi rất sao như thế tổ chức ngôn ngữ, nhưng ta này châu bò đều thổi ra đi tới còn làm sao trở về tròn. Là muốn đổi tiền mặt, thực hiện sao? Rất tốt, Sarah. Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, không phải ngươi sau đó, Cao Kiện lời còn chưa nói hết, một ăn mặc sườn xám nữ tinh linh từ trong đội ngũ đi ra. Trên người nàng không có bất kỳ vũ khí nào, vừa nhìn chính là cái chuyên tấn công tiên thuật tinh linh. Nghĩa phụ, ngài gọi ta, vừa Mili không gọi đại trưởng lão phụ thân, là không muốn đề cập thân phận. Mà Sarah nói thẳng sáng tỏ thân phận, nhưng là vì bằng chứng đại trưởng lão liên quan với con gái chuyện này cũng không hề nói dối. Nàng là nghĩa nữ, không sai, ngươi đi hỏi một chút hắn, có dám đánh một trận? Đại trưởng lão chỉ vào Cao Kiện, hắn biết Cao Kiện khả năng là sẽ không lại xuống tràng. Nhưng thử xem cũng không mất mát gì, chí ít còn có thể mượn cơ hội tổn Cao Kiện hai câu. Dù sao tự từ đối phương đàm phán đại biểu ra trận sau đó, tinh linh tộc ngay ở miệng pháo trên không có chiếm được qua dù cho một lần thượng phong. Đại trưởng lão đối với việc này đã có chấp niệm. Cao phụ sái, ngươi có dám đánh một trận? Sarah khá là nghe lời. Đại trưởng lão làm cho nàng làm sao hỏi, nàng liền làm sao hỏi. Đại trưởng lão, ta nhớ tới trên quy tắc nói muốn tu vi tương đương, ngài nghĩa nữ là nội phủ trung kỳ, nơi này khủng có không thích hợp. Vẫn không lên tiếng Việt Nguyên Hóa mở miệng nói, hắn nhất định phải đứng công chính lập trường trên cho Cao Kiện giải vây. Giao đấu việc tự không bắt buộc, nhưng không thể phủ nhận trước những câu nói kia cũng đúng là xuất từ Cao phụ sái chi khẩu. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn có thể chính mồm thừa nhận chính mình không phải nam nhân, lão phu cảm thấy cuộc tranh tài này tự nhiên có thể coi như thôi. Đại trưởng lão lần này cũng không sợ lãng phí thời gian, cần phải muốn từ tinh thần mức độ trên chiến thắng Cao Kiện một lần. Đại trưởng lão câu nói này kỳ thực cũng rất hợp lý. Mặc kệ quy tắc nói như thế nào, nếu ngươi Cao phụ sái trước nói rồi, hiện tại lại muốn đổi ý, vậy ngươi ít nhất phải thừa nhận mình nói chuyện không đáng tin chứ. Đại trưởng lão cũng không những khác yêu cầu, liền muốn Cao Kiện nhận cái sợ. Cho nên nói Cao Kiện đều cho lão nhân ra bức thành ra sao. Nhưng mà trình độ như thế này miệng pháo có thể đánh đổ Cao Kiện sao? Hiển nhiên không thể. Cái này không biết xấu hổ chính là dám một mình trực diện hơn 100 triệu dân mạng tuyển thủ. Làm sao có khả năng bị đại trưởng lão không đau không ngứa mấy câu nói kìm nén đến nội thương. Cao Kiện lúc này do dự không quyết định. Kỳ thực là muốn cùng cái này nội phủ trung kỳ Sara giao thủ thử xem. Thử xem liên chiêu uy lực. Tinh linh tộc không có chiến đấu pháp tướng. Ở chiến đấu trên chỉ định là muốn so với cường kích chảy tu sĩ yếu hơn rất nhiều. Cao Kiện cảm thấy chính mình hay là cũng không phải là không có sức đánh một trận. Coi như thật không được. Kỳ thực an toàn kết cục vẫn là rất dễ dàng. Đại trưởng lão, ta Cao Phú Soái nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu nói rồi, cái kia chiến lần này kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Có điều này bàn Sara dù sao cũng là nội phủ trung kỳ tu vi. Mà ta linh lực trong cơ thể cũng có rất lớn thiếu hụt. Liên chiến hai chàng dù sao chịu thiệt. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Chiến trước nhiều cho ta 3 phút thời gian nghỉ ngơi. Ta liền đồng ý đáp lại trận chiến này. Cao Kiện đều đâu vào đấy nói rằng. Cao Kiện nói xong câu đó nhường hầu như hết thảy mọi người không dám tin tưởng. Đặc biệt là Mili, nàng hiện tại đã thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Nhưng Cao Kiện tiêu hao rất lớn cũng là sự thực. Dựa vào mấy phút nghỉ ngơi, hắn liền muốn khiêu chiến nội phủ cấp trung tu sĩ. Hắn điên rồi, vẫn là bành trướng. Hơn nữa đây căn bản cũng không phải tu sửa không tu sửa vấn đề. Sara liền áp hạn mức tối đa tiếp cận 3000p. Gấp 3 chênh lệch hắn muốn lấy cái gì bù đắp. Đại trưởng lão, ngài nói hắn có đúng hay không bị trực tiếp chịu thua. Nhị trưởng lão ở bên cạnh thấp giọng nói rằng, có thể, đại trưởng lão gật đầu. Trong lịch sử không phải là không có lấy yếu thắng mạnh án lệ. Nhưng dù sao cũng là số ít. Hơn nữa Cao Kiện trước vẫn luôn bị Mili áp chế. Là Mili hết sạch sức lực sau khi mới bị Cao Kiện bắt. Từ đầu với đuôi cũng không thấy Cao Kiện có cái gì biểu hiện kinh diễm. Dựa vào cái kia chỉ có thể luân nồi đáy phẳng chiến đấu pháp tướng vượt cấp khiêu chiến sao. Đại trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui. Cũng cảm thấy Cao Kiện khả năng là dự định hy sinh một điểm số để đổi ổn định 3 phút thời gian nghỉ. Ngơi, nếu như vậy, hắn một hồi e sợ muốn trực tiếp chịu thua. Nhưng bởi vì đã ngoài ngạch tranh thủ đến 3 phút, cũng sẽ không để cho đại gia cảm thấy mất mặt mũi. Đại trưởng lão cảm thấy dùng 3 phút đến đổi một cái thắng chàng cũng là có thể. Dù sao đánh tới đến thắng bại khó liệu. Hơn nữa nếu như đối phương nét mực một hồi, hay là cũng đến làm lỡ cái 2-3 phút. Đại trưởng lão lần thứ 2 xem thời gian, vừa nãy hai người tranh đấu thời gian, lại tính cả nghỉ ngơi 6 phút. Cao Phú Soái dựa vào sức một người liền làm lỡ 15 phút. Quả thực đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Còn lại 15 phút, nếu như sau khi có thể một đường toàn thắng, hay là vẫn tới kịp cứu 2 người chất, nhưng đối với diện đã có 3 người chất, vì lẽ đó, tinh linh bên này cũng phải bắt đầu bắt người chất mới được. Mục tiêu đầu tiên chính là Cao Phú Soái, nghĩ rõ ràng những này, đại trưởng lão rốt cục mở miệng nói, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta tinh linh đúng là cũng đồng ý ngươi lời giải thích, nhưng ngươi sẽ không đấu võ liền trực tiếp nhận thua đi. Đại trưởng lão cố ý đem trong lời nói lưu cái kế tiếp lỗ thủng. Là không hy vọng trực tiếp dọa chạy Cao Kiện. Làm sao có khả năng. Không đấu võ liền chịu thua. Cái kia bất lão mất mặt. Cao Kiện cố ý cường điệu một lần. Không đấu võ liền chịu thua. Mấy chữ này. Thật giống như đang vì mình đấu võ sau đó lại chịu thua mai phục bút như thế. Đại trưởng lão cười thầm. Ngươi khả năng không biết, đấu võ sau đó, ngươi liền chưa chắc có cơ hội chịu thua. Một hồi bắt sống, hắn khả năng muốn chịu thua. tuyệt đối đừng nhường hắn chạy. Đại trưởng lão truyền âm cho Sarah nói. Hải Nhi biết rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.